cả giới giải trí đều nghe thấy tôi phát điên. Chương 35, chồng ơi, anh thử đặt tay lên tim em xem, có thấy nó đập loạn nhịp không nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Lạc đang mải mê ngắm mỹ nhân, lấy đó làm an ủi cho nỗi khổ phải treo dây cáp. Bỗng nhiên một luồng sức mạnh bí ẩn ập đến, túm lấy gáy cậu như vớt con gà con, rồi như vớt rác, cậu bị quăng ra phía sau. Nhìn thấy người trước mặt, Ninh Lạc kinh ngạc, anh hai, sao anh lại ở đây? Ninh Dương rõ ràng chẳng mấy vui vẻ. Nếu hôm nay anh không đến, chắc cũng không biết cây cải nhà mình vừa nhận về lại bị lũ heo tha đi thế này. Không thèm đếm xỉa đến Ninh Lạc, Ninh Dương chen giữa hai người, cắt đứt ánh mắt qua lại giữa họ, rồi thẳng thừng nhìn Lộ Đình Châu mà nói. Lộ tiên sinh, lâu rồi không gặp. Tổng giám đốc Ninh, lâu rồi không gặp. Lộ Đình Châu đã gặp Ninh Dương vài lần và cũng hợp tác với Sơ Trác không ít. Anh mỉm cười bắt tay, nhưng khi định rút tay về thì không rút nổi. Lộ Đình Châu nghi hoặc liếc nhìn, Ninh Dương thả tay, cười nhạt. Sao Lộ tiên sinh lại ở đây? Lộ Đình Châu đáp, tôi đến thăm em họ tôi. Anh chỉ về phía Phương Lộc Giã đang chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Ninh Dương đợi một hồi, không thấy câu nào nhắc tới Ninh Lạc. Vợ cũng gọi rồi, liếc mắt đưa tình lâu vậy mà còn chẳng thèm nhắc đến em trai anh lấy một câu. Ngay cả tiện thể cũng không. Lửa giận trong lòng Ninh Dương bùng lên, trong đầu nhanh chóng diễn lại mọi thứ. Chắc chắn là từ lần hợp tác tạp chí trước hai người đã phải lòng nhau, giờ thành đôi luôn rồi. Còn việc tại sao chưa có tin tức gì về chuyện tình cảm của Lộ Đình Châu? Chắc chắn tên này tính toán như ong vò vẽ, chỉ thả thính chứ không cưới, ngay cả công khai cũng không thèm. Chỉ có Ninh Lạc, một sinh vật đơn bào đơn giản như trùng giày, mới ngu ngốc mắc bẫy và tưởng đây là tình yêu đích thực. Ninh Dương cười lạnh, kéo Ninh Lạc từ sau lưng ra. Tôi cũng đến thăm em trai. Chắc Lộ tiên sinh cũng biết Ninh Lạc, tính cách nó hơi nghịch ngợm, nếu có gây phiền thì tôi thay mặt xin lỗi, mong cậu bỏ qua. Lộ Đình Châu cảm nhận được chút ý bảo vệ trong lời nói của Ninh Dương, tuy không hiểu rõ nhưng vẫn lịch sự đáp vài câu. Ninh Dương chẳng còn hứng thú nói chuyện, nhìn kiểu giả vờ ngu ngơ này thì chẳng có gì để bàn. Anh vừa muốn kéo Ninh Lạc cho nhìn rõ bộ mặt tên cha nam này, vừa muốn đá Lộ Đình Châu ra xa củ cải nhà mình. Cuối cùng, anh nói, Lộ tiên sinh bận rộn, tôi đưa Ninh Lạc đi trước. Ninh Lạc cũng muốn hỏi sao anh hai lại đến, vừa đi theo vừa quay đầu vẫy tay với Lộ Đình Châu. Anh ơi, em lát nữa quay lại tìm anh nhé. Lộ Đình Châu cười, được thôi. Ninh Dương nghe mà không thể tin nổi, kéo Ninh Lạc vào góc. Cậu gọi cậu ta là gì cơ? Ninh Lạc tỉnh bơ, là anh trai, gọi anh là anh hai mà gọi hắn là anh trai. Ninh Dương cảm thấy cây cải này đúng là hết thuốc chữa. Nghiêng hết cả về phía heo, gọi kiểu đó không thấy ghê à, từ nay chỉ được gọi anh là anh trai. Nhớ chưa? Ninh Lạc kinh ngạc, sờ trán Ninh Dương rồi sờ trán mình. Giữa ban ngày nói bậy gì thế? Đúng là bệnh không nhẹ rồi. Anh có đi khám bác sĩ không? Ninh Dương tát tay cậu xuống, hít sâu cố giữ bình tĩnh. Ninh Lạc, em cũng lớn rồi, anh muốn nói chuyện với em về tình yêu. Ninh Lạc nghiêm túc gật đầu. Anh nói đi. Trời đất ơi, đại ca ế chồng ế chơ muốn dạy mình về tình yêu. Đây là chuyện cười mới tặng kèm hôm nay à? Ninh Dương nhìn thầm nhắc đây là em trai mình mới không đá bay cậu. Anh biết làm ngôi sao thì có nhiều điều khó xử, nhưng nếu thật sự yêu ai, phải biết chịu trách nhiệm, cho đối phương danh phận công khai, đường đường chính chính mà yêu. Ninh Lạc dùng mình, nắm tay áo anh bị ung thư hay nhà phá sản thế? Đừng dọa em, anh nói thẳng đi, em lo được. Ninh Dương cảm thấy nghẹn họng. Lời vừa định nói ra lại mắc kẹt giữa chừng. Một lúc sau, anh nghiến răng nghiến lợi, em không thể mong đợi ở anh điều gì tốt đẹp được à? Ninh Lạc nhún vai, anh nói thế làm em thấy hình như anh cũng chẳng tốt hơn là bao. Nói bao nhiêu lời cuối cùng hóa ra chỉ phí thời gian. Ninh Dương gom tất cả thành một câu, nếu em yêu đương thì phải báo với gia đình. Hiểu chưa? Để anh đập tan đôi uyên ương này, cho Ninh Lạc thấy rõ bộ mặt thật của Lộ Đình Châu. Cũng được thôi, Ninh Lạc nói vẻ tiếc nuối, nhưng mà em có yêu ai đâu. Gì? Ninh Dương ngớ ra. Không yêu ai? Ý là sao? Em có thích ai không? Nhiều lắm. Ninh Lạc mắt sáng lên, đếm từng ngón tay. Phương Tư Ninh, Nhiếp Văn Nhiên, Dung Trác. Ninh Dương nghe thấy toàn tên mấy ngôi sao đình đám, môi run run, cảm giác mình đã hiểu sai cái gì đó. Em gọi Lộ Đình Châu là anh, chẳng lẽ em không thích hắn à? Đương nhiên thích chứ. Ninh Lạc đáp tỉnh bơ, đó là thần tượng lớn nhất của em mà. Câu vừa dứt, Ninh Dương vừa nãy còn hùng hổ như cá nóc phồng mình lập tức xì hơi. Đứng yên như được gột dừa, ánh mắt cũng hiền hòa hơn hẳn. Anh xoa đầu em trai, tốt, giữ nguyên như thế nhé. À, dì Lâm có làm ít đồ ngọt cho em, tiện đường anh mang qua luôn. Ninh Lạc nhận lấy hộp quà gói ghém đẹp đẽ, mở ra thấy bánh quy được đóng gói cẩn thận, đều là món cậu thích nhất. Cậu cười rạng rỡ, mẹ đúng là tuyệt nhất, yêu mẹ quá. Anh hai, anh muốn ăn vị gì? Để em lấy cho. Không cần, dì cũng làm cho anh một phần rồi. Ninh Dương nói mà đầu đã nghĩ đến chuyện tìm ai cho Ninh Lạc đi xem mắt. Một là vì em cũng đến tuổi yêu đương, hai là lần trước nghe mình đi xem mắt nó còn hăng hái đòi đi thay. Ninh Lạc chẳng biết gì, nghe nói không phải chia bánh thì cười càng tươi. Ninh Dương cũng chẳng chấp, dặn dò vài câu rồi định đi làm việc. Trước khi đi còn quay lại nhắc, còn về Lộ Đình Châu. Ninh Lạc giơ tay, em sẽ đối xử tốt với anh ấy mà. Ninh Dương tức muốn xỉu, đối xử gì mà đối xử, giữ khoảng cách cho anh. Em non nớt thế này, bị hắn làm thịt thì chẳng khác gì xào rau đâu. Ninh Lạc ngoài mặt thì vâng vâng dạ dạ, nhưng trong lòng chẳng buồn nghe. Đợi Ninh Dương đi khuất, cậu quay lại phim trường, chạy thẳng đến chỗ Lộ Đình Châu. Anh ơi, ăn bánh không? Mẹ em làm đấy, ngon lắm. Lộ Đình Châu mỉm cười khen ngợi. Đẹp quá, chắc tốn nhiều công sức lắm nhỉ. Anh lấy một cái nhé. Cảm ơn Tiểu Lạc, anh chọn ngay cái bánh tuyết vị trà xanh. Nhưng chưa kịp nhấc lên đã cảm nhận được ánh mắt đau khổ nặng nề dán chặt vào tay mình. Nhìn kỹ thì thấy Ninh Lạc đang tiếc đến mức như sắp khóc. Đừng lấy, đừng lấy, đừng lấy cái bánh tuyết trà xanh mà em yêu nhất. Làm ơn đổi cái khác đi. Lộ Đình Châu vẫn giữ nụ cười, cầm túi bánh lên và lắc nhẹ trước mặt cậu. Lấy cái này nhé. Giác, Ninh Lạc nghe rõ tiếng trái tim mình tan nát. Bánh tuyết của tôi, em đi rồi sao? Em rời xa tôi liệu có hạnh phúc không? Chỉ có tôi mới cho em niềm vui. Lộ Đình Châu đột nhiên nói. Ồ, vị trà xanh à, em không ăn trà xanh. Đổi cái khác được không? Hà, Ninh Lạc chớp mắt như ông lão 70 sống lại lần hai, gật đầu lia lia. Được chứ, đương nhiên là được rồi. Còn nhiều bánh lắm. Lộ Đình Châu cười, cuối cùng chọn một cái macaron vị hồng trà. Ninh Lạc nhìn đống bánh tuyết trà xanh vẫn còn đầy đủ, nở nụ cười mãn nguyện. He he, bé trà xanh, cuối cùng em cũng về lại lòng bàn tay tôi. Chờ đấy, lát nữa tôi sẽ ăn sạch em. Phương Lộc Giã đứng một bên nghe toàn bộ, im lặng không nói gì. Hắn cảm thấy mình có vô số điều muốn phàn nàn nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Anh trai hắn đúng là càng ngày càng thích chơi ác. Ban đầu còn nói gì mà. Nếu Ninh Lạc biết chuyện đọc được suy nghĩ sẽ xảy ra chuyện không hay. Giờ hắn hoàn toàn có lý do tin rằng chính vì muốn trêu đùa nên anh mới không nói cho cậu ta biết. Ninh Lạc sau khi chia sẻ bánh với Lộ Đình Châu thì chạy đến chỗ Phương Lộc Giá, vui vẻ như một chú sóc hoa bí mật giấu được cả kho báu bánh kẹo. Phương Lộc Dã cầm lấy một chiếc bánh quy Việt Quất, thở dài nặng nề. Ninh Lạc khó hiểu, ông sao thế? Phương Lộc Dã liếc cậu một cái. Sau này không gọi ông là nhóc lùn nữa, gọi cậu là nhóc ngốc. Ninh Lạc giận dữ nhảy đỏng lên. Trả bánh lại đây. Phương Lộc Dã thẳng tay úp cái bánh vào mặt cậu, đẩy cậu ra xa rồi nhanh chóng xé bao, nhai gọn trong vài giây. Hắn giơ chiếc túi ni lông đã trống rỗng lên lắc lư trước mặt Ninh Lạc. Hết rồi. Ninh Lạc tức tối trừng mắt nhìn hắn, rồi hậm hực bỏ đi. Vừa quay lưng đi, Phương Lộc Dã liền lè lưỡi ra, nhăn nhó cau mày, mẹ kiếp, ngọt thế này, đổ cả tấn đường à. Phương Lộc Dã nhớ tới việc Lộ Đình Châu còn ghét đồ ngọt hơn mình. Lập tức khoái chí chạy qua xem tình hình, chỉ thấy Lộ Đình Châu đang xé bao bì một chiếc macaron ngọt ngào hơn nhiều. Cắn một miếng rồi khựng lại chút ít. Sau đó, anh ăn như không có gì xảy ra, tay lặng lẽ với lấy chai nước khoáng bên cạnh. Phương Lộc Dã cười muốn chết. Giả bộ đi, các người cứ hành nhau tiếp đi. Tất cả số bánh này đều là đồ thủ công, hạn sử dụng không dài. Mẹ Ninh còn nhắn nhủ rằng Ninh Lạc nên chia cho bạn bè trong đoàn làm phim, ai thích thì lần sau bà lại làm tiếp. Lộ Đình Châu và Phương Lộc Dã có vẻ không thích đồ ngọt lắm. Mỗi người chỉ lấy một cái. Đến lượt Tô Vạn Đồng, cô nhìn đủ loại bánh mà mắt sáng rực, chắp tay vào nhau. Ninh Lạc, chị có thể lấy nhiều hơn không? Cái nào cũng trông ngon hết. Đương nhiên được, Ninh Lạc vui vẻ bốc cả nắm đưa cho cô. Cậu cũng mang bánh đến cho Tống Nam, người đang lặng lẽ ngồi viết lách ở góc phòng. Đối phương ngạc nhiên đến mức cảm động, không ngừng cảm ơn. Tô Vạn Đồng ôm cả đống bánh trong tay, cười sung sướng như người hạnh phúc nhất thế giới. Chợt nhớ ra điều gì đó. À này, em cho chị bánh, chị cũng có món quà bất ngờ cho em đây. Ninh Lạc tò mò, bất ngờ gì thế? Tô Vạn Đồng vừa định nói thì bên kia, nhân viên hậu trường đã gọi Ninh Lạc. Đừng ăn nữa, mau dặm phấn chuẩn bị diễn đi. Ninh Lạc đáp một tiếng, vội vàng đứng dậy. Thế đợi em quay xong, chị sẽ nói. Tô Vạn Đồng nở nụ cười bí hiểm. Là về Tường Thành, mới gần đây của cậu. Phương Tư Ninh đấy. Ninh Lạc giơ tay làm ký hiệu. Ok, rồi vội vã chạy đi. Tống Nam ôm bánh quy, chọc chọc Tô Vạn Đồng. Nhưng thế này có phải không tốt với thầy Lộ lắm không? Anh vẫn nhớ rõ chuyện hai người kia giấu kín việc đã kết hôn. Tô Vạn Đồng giơ một ngón tay lắc lư. Cậu không hiểu đâu, nắm trai đẹp là nghĩa vụ mà mọi công dân phải thực hiện. Bọn mình chỉ nhìn thôi. Lúc, not kiss, có làm gì đâu. Nếu thầy Lộ giận thì là do thầy ấy không hiểu chuyện rồi. Huống chi, nhìn thế nào cũng chẳng giống cặp đôi ẩn hôn. Tô Vạn Đồng đã quan sát mấy ngày, cảm giác giống như Ninh Lạc chỉ toàn nói mồm thôi. Giống như chính cô cũng thường xưng hô với mỗi tấm ảnh trai đẹp là vợ yêu. Vậy mà, Tống Nam nửa hiểu nửa không. Tô Vạn Đồng lại nói thêm, nhưng cậu đừng học theo nhé, bạn gái biết được thì không hay đâu. Tống Nam đỏ mặt, tôi với cô ấy vẫn chưa phải bạn gái. Tô Vạn Đồng bâng quơ, biết rồi biết rồi, hai người là bạn qua mạng mà. Không ngờ cậu hiện đại thế, còn chơi trò yêu qua mạng cơ đấy. Hai người cười nói rôm rả bên này, trong khi Ninh Lạc bên kia lại đang khổ sở không nói nên lời. Đạo diễn, tôi thật sự không làm được đâu. À, Tôn Học Bình cũng không ngờ. Thứ khó xử lý nhất ở Ninh Lạc không phải diễn xuất, mà là chứng sợ độ cao. Cảnh quay lần này kể về vụ Đông Xưởng điều tra ra kẻ đứng sau vụ ám sát hôm trước. Bằng chứng đầy đủ, Tân Hoàng đế ra lệnh xử trảm. Nhưng nam chính, Tể tướng Đỗ Khanh, cảm thấy có điều khuất tất, liền bí mật bảo Bùi Trì Nhất âm thầm điều tra. Bùi Trì Nhất, dù thương tích chưa lành, vẫn liều mình đột nhập ngục tối vào ban đêm. từ đó phát hiện nhiều manh mối. Sau khi điều tra sâu hơn, anh ta phát hiện chính Đông Xưởng bất mãn với tham vọng của Tân Hoàng. Âm mưu lật đổ để lập hoàng tử nhỏ lên ngôi. Vấn đề nằm ở đoạn đột nhập ngục tối này. Ninh Lạc nhất quyết không chịu leo lên xà nhà, bám chặt lấy tay nhân viên tổ đạo cụ, như sợ bị đẩy lên ngay lập tức. Tôn Học Binh cố gắng thuyết phục, cậu thử nghĩ mà xem, nhảy từ trên xà nhà xuống, hạ cánh đẹp mắt, dáng ngầu, động tác dứt khoát, biết bao người phải trầm trồ. Ninh Lạc nghe xong còn run rẩy hơn. Tôi cả đời này chỉ lên xà nhà một lần thôi. Lần nào? Tôn Học Binh nghi ngờ. Cậu nuốt nước bọt khi treo cổ tự tử. Lạy trời cho con chết đi. Sống còn khổ hơn chết. Người ngoài hành tinh bao giờ mới tấn công trái đất? Mấy con kangaroo của Uruguay có thể như bánh bà xá mà đâm vào tim tôi để đưa con lên thiên đường không? Sống làm gì nữa chứ? Kiếp trước làm trâu ngựa, kiếp này lại tiếp tục làm trâu ngựa. Tôn Học Binh im lặng, quay sang nhân viên, gọi Đình Châu qua đây. Lộ Đình Châu vừa tới, Ninh Lạc lập tức buông tay nhân viên đạo cụ, chuyển sang bám chặt lấy anh. Ngay cả lúc này, cậu cũng không quên tranh thủ tí lợi lộc. Hu hu, chồng ơi, sờ thử tim em xem. Nó đập loạn xạ luôn này. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Ninh Lạc, Lộ Đình Châu vừa buồn cười vừa bất lực. Cậu vẫn còn tâm trí nghĩ linh tinh, chứng tỏ chưa đến mức không cứu được. Lộ Đình Châu nhẹ nhàng vỗ lên lưng Ninh Lạc, cố gắng giúp cậu bình tĩnh lại. Sau đó quan sát độ cao của xà nhà, 5 mét, Ninh Lạc lập tức ngắt lời. 5 mét đã cao lắm rồi. Em đi giày độn nhiều còn thấy chóng mặt đây này. Lộ Đình Châu im lặng một chút, rồi bất lực nói, được rồi, anh đưa em lên thử. Nếu không ổn thì sẽ dùng thế thân. Tôn Học Binh nhíu mày định nói gì đó nhưng bị ánh mắt của Lộ Đình Châu chặn lại. Đành im lặng, Ninh Lạc lề mề, ngập ngừng. Mình biết bộ phim này phải treo dây cáp, nhưng không ngờ lại phải leo cao thế này sớm như vậy. Ôi trời ơi, cho tôi thêm chút thời gian chuẩn bị tâm lý đi mà. Nhìn thấy Lộ Đình Châu đang mặc đồ bảo hộ, Ninh Lạc lúng túng, thật ra, em tự điều chỉnh một chút là được rồi. Không cần dùng thế thân, anh cũng không cần lên đâu. Lộ Đình Châu không trả lời, mặc đồ xong liền gật đầu ra hiệu cho tổ đạo cũ. Nhờ các anh, vừa rời khỏi mặt đất, Ninh Lạc đã sợ đến nỗi nhắm chặt mắt, tay chân quơ loạn xạ giữa không trung, ôm chặt lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay như bám vào phao cứu sinh. Phía dưới vang lên tiếng hít hà kinh ngạc của mọi người. Ninh Lạc nghe thấy âm thanh đó, biết ngay mình đã làm gì, nhưng cậu không dám buông tay, nhắm mắt liên tục lẩm bẩm, em chỉ ôm một chút thôi, không có ý gì khác đâu. Lát nữa sẽ buông mà. Bỗng nhiên, một bàn tay cứng cáp nắm lấy cánh tay cậu, những ngón tay rắn giỏi mang theo sự kiên định và an ủi. Như chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa biển cả, dù trời đang đông, đầu ngón tay lạnh buốt, nhưng Ninh Lạc lại cảm thấy cánh tay mình nóng bừng như bị lửa đốt. Cảm giác tê dại lan từ điểm tiếp xúc chạy dọc sống lưng, khiến đôi tai cậu đỏ bừng. Nỗi sợ hãi ban đầu tan biến, thay vào đó là nhịp tim đập thình thịch, tai chỉ còn nghe thấy tiếng thở nhẹ nhẹ của Lộ Đình Châu. Ninh Lạc cắn môi, xấu hổ buông tay, nhưng lại bị chặn lại. Buông tay làm gì? Ninh Lạc không dám mở mắt, khoảng cách quá gần khiến hơi thở của Lộ Đình Châu phả vào tai cậu, làm lay động từng sợi lông tơ trên tai. Mùi hương gỗ dịu nhẹ vấn vít nơi chóp mũi, âm thanh như thì thầm bên tai, trong trẻo và trầm ấm. Đã sợ thì cứ ôm đi. Ninh Lạc lập tức đơ người, cho đến khi đã lên xà nhà, cậu vẫn chưa hoàn hồn. Lộ Đình Châu bảo mở mắt thì cậu mở, bảo ngồi xuống thì ngồi, ngơ ngác nhìn người đối diện như chú Nai Lạc. Lộ Đình Châu nhíu mày lo lắng, sợ đến ngốc rồi sao? Ninh Lạc chớp mắt vài cái, cuối cùng tỉnh táo lại, tiếng hét chói tai trong lòng suýt nữa làm thủng tai Lộ Đình Châu. Trời ơi! Cảm giác này đúng là y như phổi đưa máu tươi qua các mao mạch hấp thụ oxy rồi bơm về tim. Thêm lần nữa đi, Lộ Đình Châu, phổi tuần hoàn mạch lạc thế này, chắc thầy dạy sinh học mà biết sẽ vui lắm. Bỗng nhiên, Ninh Lạc cảm thấy tràn đầy năng lượng, như được tiêm máu gà. Hăng hái đứng lên trên xà nhà. Em ổn rồi, em nhảy được, 5 mét thì đã sao? Chuyện nhỏ, cùng lắm gãy cái chân thôi mà. Lộ Đình Châu cuối cùng vẫn không nhịn được, khẽ bật cười. Sự thật chứng minh, phần thưởng hợp lý đúng là có thể ký. CST, thích tiềm năng con người. Ninh Lạc nghiến răng nhắm mắt nhảy xuống. Chỉ một lần đã qua cảnh quay, phần còn lại dễ dàng hơn nhiều. Né tránh cai ngục, truy tìm manh mối, cậu diễn liền một mạch không ngừng. Sau khi quay xong, Ninh Lạc kiệt sức, khoác áo bông dày uống nước. Uống được nửa chừng, cậu phát hiện Tô Vạn Đồng cứ cười cười với mình, đầy vẻ gian tà. Ninh Lạc cảnh giác, chị cười cái gì? Tô Vạn Đồng kéo dài giọng, cười tích ưng, có gia sư riêng là thầy Lộ thì hiệu quả lắm nhé. Đích thân dạy dỗ, khác biệt hẳn luôn, cô vừa nói vừa cười mờ ám, như thể đang gặm nhấm thỏa mãn từ cảnh ngọt ngào vừa rồi. Mặt Ninh Lạc lập tức đỏ bừng, chị im. Im miệng đi, tôi không im. Tô Vạn Đồng bắt chước giọng lắp bắp của cậu, làm mặt xấu rồi cười vang. Thấy Ninh Lạc sắp xấu hổ đến phát cáu, cô vội vàng đổi chủ đề. Ê, chuyện chị nói với em lúc nãy chưa xong đâu. Là chuyện liên quan đến Phương Tư Ninh, còn muốn nghe không? Ninh Lạc tất nhiên là muốn nghe. Chị nói nhanh lên. Tô Vạn Đồng nháy mắt. Là thế này, chị có một cô bạn thân, nhà giàu lắm, sắp tới sinh nhật nghe nói mời cả Phương Tư Ninh đến. Chị nghĩ hôm đó chúng ta được nghỉ, rủ em đi xem cho vui. Mắt Ninh Lạc sáng rỡ, đi chứ. À mà, cô bạn đó tên gì, thích gì, để em chọn quà. Em cũng biết mà, cô ấy từng chung nhóm nhạc với chị, tên là Ngô Ý Hy, bình thường thích mấy thứ huyền học, như bói bài tarot, tiên tri gì đó, em tùy ý chọn đi. Ninh Lạc suýt sặc nước, mình nhớ ra rồi, tên Tô Vạn Đồng này quen tai vì bạn cô ấy chính là cái người chơi ngải nuôi quỷ, còn định hạ độc nam chính. Nụ cười trên môi Tô Vạn Đồng thoáng chững lại. Chết tiệt, mình mới nhớ ra. Cô ta từng nhiều lần lấy máu và tóc của Tô Vạn Đồng để đoạt vận khí của cô ấy. Dùng mình luôn, Ninh Lạc nổi hết da gà. Không được nghĩ nữa, đây là thế giới bình thường. Không có ma quỷ đâu. Yêu ma quỷ quái tránh xa ta. Yêu ma quỷ quái tránh xa ta. Dầm, Tô Vạn Đồng đập mạnh xuống bàn, khiến Ninh Lạc giật nảy mình. Nụ cười trên gương mặt cô biến mất. Ánh mắt trở nên nghiêm túc. Sinh nhật tuần sau đấy, nhớ chuẩn bị, chị sẽ dẫn cậu đi. Dù thật hay giả, cô cũng phải tận mắt chứng kiến mới yên tâm. Cách chương.